Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 558, bốn thần thú chi lực. Avenger chung quanh mặt đất chấn động, Scarlet Witch bởi vì lo lắng Vision mà ngồi đứng bất an. Sơ ý một chút, kém chút lác cũng, nàng ngẩng đầu nhìn sáng tối chập chờn đỉnh, hoảng sợ nói, đây là có chuyện gì? Động đất sao? Ta nhớ được trong căn cứ là có thể phòng cấp 8 địa chấn nha. Banner cười nói, không, là toàn bộ Tây Bán Cầu đều đang chấn động. Chỉ là chúng ta bên này là chấn động trung tâm, nghiêm trọng nhất mà thôi. Tony hất cằm lên, chúng ta muốn đem là 4 Divine Beast lực lượng, lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ xuyên qua đến Linh bên người. Viện trợ Linh phong ấn đi mai. Cái này cần đủ mạnh động lực, như lần trước như thế, vận dụng toàn bộ nước Mỹ điện lực, cũng không đủ duy trì đài này Linh Chi Dực vận hành. Banner cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói ra, cho nên chúng ta trực tiếp vận dụng địa cầu nội bộ nguồn năng lượng. Natasha giật nảy mình, các người đúng là điên, dạng này lỗ mãng sử dụng địa cầu nội bộ nguồn năng lượng. Làm không tốt sẽ khiến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tony quả quyết lắc đầu nói. Quản nó chi. Cái này trước mắt. Chúng ta muốn tận chính mình tất cả lực lượng đến viện trợ hắn. Thẳng đến hắn đánh bại đi mai vì đó. Banner cảm thán nói ra. Đó là cái phi thường khổng lồ thiết bị. Linh Chi Dực có được 100.000 vạn cái năng lượng máy nhận tín hiệu. Thật sâu cắm ở lòng đất bên trong. Hấp thụ địa cầu nội bộ năng lượng, nếu như đem Linh Chi Dực chủ đề bộ phận, đặt trên bầu trời, như vậy kịp thời thân ở mặt trăng, cũng có thể rõ ràng trông thấy quái vật khổng lồ này. Chỉ thấy 4 Divine Beast chi lực, tại lĩnh Linh Chi Dực tăng phúc dưới, trực tiếp hóa thành một đạo đường kính 1.000 mét thô cột sáng bắn về phía vũ trụ biên giới. Chung quanh tinh cầu cùng tinh hệ, đều bị 4 Divine Beast lực lượng xuyên thủng, hóa thành hư vô, thứ gì cũng không thể ngăn cản được 4 Divine Beast chi lực trùng kích đến tận cùng vũ trụ thế. Xong, hống, 4 Divine Beast lực lượng trên không trung ghé qua, đường kính không ngừng mà giảm nhỏ, cuối cùng biến thành không đến 10 cm cột sáng, ngay tại Linh suýt nữa bị đi mai bóp chết nháy mắt, tia sáng oanh kích mà lên. 4 Divine Beast chi lực gắt gao khóa chặt lại đi mai. Cái này đạo lực lượng liên hắn đều cảm giác được vô cùng hoảng sợ. Ngay tại lúc đó, đi mai ác độc tâm mọc lên. Hắn chết trừng mắt Linh. Lạnh lùng nói khác, người địa cầu lại có thể phát ra công kích như vậy. Thật sự là lợi hại. Như vậy thì để bọn hắn dũng sĩ đến tiếp nhận một kích chí mạng này đi. Linh giật mình. Hắn chuẩn bị cố gắng muốn tránh thoát đi ra, nhưng hắn thân thể đã bị trung yên chi lực bao phủ. Vô luận là Space Stone vẫn là thời gian đình chỉ hoặc là Bullet Time, đều không thể thoát đi. Đi mai trên tay một trận hắc quang bộc phát ra, Linh trên thân Zelda quang chi lực trong nháy mắt bị xuyên thấu. Trung yên chi lực thẩm thấu nhập Linh trong thân thể, để Linh không thể động đậy. Mà đi mai, lập tức đem Linh ngăn tại trước người. Linh kinh hãi, ngươi, đi mai chính là muốn cầm Linh sung làm tấm mộc. Để ngăn cản 4 Divine Beast chi lực lực lượng. Zelda nghẹt ngào, đúng không muốn a? Chỉ thấy thân thể của nàng biến thành một trận quang mang. Ngăn cản tại Linh trước người. Đi mai nhìn xem 4 Divine Beast chi lực oanh kích mà đến. Cười to nói. Đều đi chết đi, các người đi tự giết lẫn nhau đi. Chỉ thấy 4 Divine Beast chi lực không thể ngăn cản oanh kích mà đến. Đầu tiên là xuyên thấu Zelda ánh sáng, sau đó lại đánh vào Linh trước ngực. Đi mai cười gằn nói, kết cục như vậy là không còn gì tốt hơn. Đi mai nhìn xem đạo này làm hắn cảm thấy sợ hãi ánh sáng. Oanh kích đến Linh trên thân thể lúc, nụ cười trên mặt càng phát ra địa âm Mori, đây chính là thế giới này, số mệnh. Nhưng Dimai còn chưa tới kịp nói hết lời, chỉ thấy Four Divine Beast chi lực xuyên thấu linh thân thể, một cái rẽ ngoặt chiếu xạ tại trên ngực hắn, trực tiếp để Dimai lồng ngực sôi trào lên. Dimai cảm nhận được một trận toàn tâm đau đớn từ trên lồng ngực của hắn đánh tới, so với đau đớn càng thêm làm hắn cảm thấy hoảng sợ chính là hắn trung yên chi lực tại Four Divine Beast lực lượng dưới thế mà bắt đầu tiêu tán ra. Sau đó Dimai hoảng sợ nhìn thấy linh thế mà xoay người lại, phía sau là Zelda một lần nữa ngưng tụ thân thể. Chỉ thấy Zelda ánh sáng tràn vào đến linh Hylian siêu bên trong, crystal tấm chắn phóng xuất ra hào quang sáng chói. Linh hét lớn một tiếng, một chiêu thần thánh trùng kích liền đập vào Dimai đầu. Tại linh cùng Four Divine Beast chi lực song trọng đả kích dưới, Dimai thân thể trực tiếp bị nổ mờ, mảnh vỡ nhảy tung, chỉ còn lại hắn trên nửa cỗ thân thể còn miễn cưỡng duy trì nguyên hình. Dimai đầu cũng rơi mất một nửa, nhưng là tính mạng của hắn rõ ràng muốn so con rắn cường hãn rất nhiều lần, cho nên hắn còn sống. Dimai một mặt kinh sợ mà nhìn xem linh, thanh âm bên trong có loại run rẩy cảm giác. Hắn quát, vì cái gì người thế mà lại tại dạng này lực lượng cường hãn dưới lông tóc không tổn hao gì? Four Divine Beast lực lượng vì cái gì không cách nào tổn thương đến ngươi? Chỉ thấy Four Divine Beast ánh sáng tại linh bên người một lần nữa ngưng tụ, những cái kia tiêu tán ra điểm sáng trực tiếp khiến cho mảnh này vũ trụ tối tăm biên giới một lần nữa sáng lên. Bên trong vùng không gian này trung yên chi lực đều nhanh chóng sụp đổ, tia sáng tràn vào đến linh bên trong thân thể. Linh bên người nhất thời xuất hiện bốn vị anh kiệt thân ảnh, Daruk, Erbosa, Mipha, Rivali, vây quanh linh cùng nhau nhìn thẳng Dimai. Rivali hai phiến cánh ôm ở trước ngực, hắn lạnh lùng nói ra, Four Divine Beast lực lượng có chúng ta đang thao túng, chúng ta làm sao có tổn thương đến bằng hữu của chúng ta? Mà Erbosa cấm nói ra, xấu xí ra hỏa, Four Divine Beast bây giờ đã thoát khỏi Ganon khống chế, bọn hắn là sẽ không lại đi tổn thương người thiện lương. Daruk cười to nói, đồng bọn của ta lực lượng là tuyệt đối sẽ không biến thành ngươi làm ác công cụ. Dù cho Four Divine Beast ánh sáng hướng phía cùng ngươi rời khỏi phương hướng xạ kích, bọn hắn cũng biết một cái bước ngoặt lớn công kích đến trên người của ngươi. Địch nhân chính là địch nhân, Mipha nhẹ giọng nói ra, lực lượng của chúng ta là tuyệt đối sẽ không tổn thương đến linh cùng công chúa Zelda. Dimai nghiến răng nghiến lợi, đáng chết đáng chết đáng chết, các ngươi đều đem nhận thẩm phán. Erbosa nhìn về phía linh, nhanh lên đi, mượn nhờ lực lượng của chúng ta triệt để đem cái này kỳ kỳ quái quái xấu xí ra hỏa hủy diệt. Linh gật đầu, hai tay của hắn cầm Master Sword, chỉ thấy ánh sáng tràn vào trong đó, Four Divine Beast lực lượng toàn bộ tụ tại Master Sword bên trong. Nếu là lúc trước, Master Sword tuyệt đối không cách nào gánh chịu mãnh liệt như vậy lực lượng. Nhưng là trải qua thuế biến đằng sau, Master Sword vô luận là cường độ vẫn là uy lực đều hơn xa trước đó. Tại vừa rồi một phen đại chiến bên trong, Master Sword thuế biến cường hãn uy lực để linh khắc sâu ấn tượng, mà lúc này Master Sword ánh sáng bởi vì tràn vào lực lượng mới biến thành càng thêm phong mang, kiếm ngân vang âm thanh cơ hồ muốn vang vọng toàn bộ vũ trụ. Kiếm khí tại vũ trụ biên giới tung hoành khuấy động, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục